Ai yêu ai, chương 114, bóc trần, góc truyện audio.com. Diệp Chân hồi cung hy vọng hoàn toàn tan biến, tất nhiên là thay đổi thiện lương nhu nhược tác phong, trở nên cường thế đứng lên, nàng biết rõ nếu là ngay cả Triệu gia đều lập không được. Trời đất bao la, liền không còn có của nàng chỗ dung thân, Diệp gia nhân đã muốn chết hết, chỉ còn lại có nàng cùng Diệp Phồn. Nguyên bản nếu là lung lạc đối phương, cũng coi như nhất đại trợ lực, lại không liêu Triệu Lục Ly xích nàng cùng Minh Phương phạm vào khẩu nghiệp. Hỏng rồi Quan Tố Y thanh danh, sớm đã song song phái đến Thương Châu đi, Diệp Chân trái lo phải nghĩ, chỉ phải từ bỏ, thừa dịp Quan Tố Y cùng Triệu Lục Ly cũng không ở nhà. Liền cấp lão phu nhân hạ điểm thuốc, làm cho nàng ốm đau ở giường vô lực quản gia. Sau đó một mặt chèn ép nữ nhi, một mặt lợi dụng con trai, bay nhanh nắm trong tay Triệu phủ cao thấp, Triệu hồi thị ti, nàng dĩ nhiên đem Quan Tố Y sa thải Lữ tiên sinh. Đem con riêng đưa vào cũ nát tư thục chuyện Tuyên Dương ra ngoài. Tại ý bảo bị đuổi đi vài tên thị ti ẩn núp cho ngoài cửa. Chỉ chờ hôm nay Quan Tố Y trở về nhà liền phát đi lên. Ngăn lại nàng tranh cãi ầm ĩ. Đem nàng chiếm lấy nguyên phối đầu cưới chuyện bốn phía Tuyên Dương một phen. Hai bút cùng vẽ, Quan Tố Y nhất định sẽ bị đánh mông. Lại đến cùng nàng trao đổi lập bình thê việc liền dễ dàng nhiều lắm. Ngày sau hạ điểm tuyệt dục thuốc hoặc là khác cái gì. Này Triệu phủ đúng là vẫn còn của nàng địa bàn. Nàng có con trai có con gái. Không có phu quân sủng ái làm sao phương. Nhưng thiết tưởng chung quy là thiết tưởng. Luôn chưa thể như nguyện lấy thường, vài tên thị tỳ đợi suốt một ngày cũng chưa chờ đến Quan Tố Y. Lại bị xuất môn đi dạo Triệu Thuần Hy gặp được, lập tức thu vào phủ nội thẩm vấn, thế này mới có hiện nay này ra. Triệu Thuần Hy tức giận đến cả người phát run, cùng kế mẫu đối diện sau càng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà sở hữu giải thích, đều bị người gác cổng một câu phá hỏng. Hòa Ly, đúng là vẫn còn đi đến này từng bước. Bạch Phúc đi theo quan lão gia từ đám người đi vào đến. Trong tay đang cầm một quyển thánh chỉ cùng mấy chương văn thư. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn cần tuân bệ hạ khẩu dụ, đi trước đi quan nha sửa hộ, nay quan phu nhân lại biến thành giảm tỷ. Đến Triệu gia đi này nhất tao bất quá vì thông báo Triệu Lục Ly một tiếng. Thuận tiện đem giảm tỷ đầu cưới mang về, nhân Hòa Ly đều không phải là chuyện tốt. Quan gia không muốn đàng hoàng, tới lặng yên không một tiếng động, đem chờ ở gian ngoài, vốn định cùng quan phu nhân hảo hảo lý luận một hồi Lữ tiên sinh sợ tới mức quá. Vội vàng che mặt bỏ chạy, phu nhân nhĩ hảo ngoan tâm, Triệu Lục Ly tiếp nhận tất cả văn thư, run giọng nói, cho dù cùng với cách, ngươi cũng nên trước tiên nói cho ta biết một tiếng, ta nghĩ đến ngươi sớm nên đoán được. Quan Tố Y hướng Diệp Chân thân thủ, ta phải đi, làm cho ta ôm một cái tiểu hoài ân cũng không vì quá đi. Đó là đương nhiên, Diệp Chân đem đứa nhỏ đưa qua đi, lại không liêu mới vừa vào nàng trong lòng nhưng lại oa oa khóc lớn lên. Vô luận như thế nào lay động dụ hống cũng không chuyển biến tốt. Dường như đụng phải ta bình thường, thấy đứa nhỏ đỏ bừng mũi, Quan Tố Y thập phần không đành lòng. Chỉ phải lưu luyến không rời lui về, châm chọc nói, làm khó ngươi ngay cả một cái đứa nhỏ đều hao tổn tâm cơ lung lạc. Gọi hắn thói quen trên người ngươi hương vị, thôi, Hoài Ân là chi thứ hai con trai trưởng, ngươi định là không dám khắt khe, ta cũng đi được yên tâm. Đứa nhỏ đến Diệp Chân trong lòng, quả nhiên khinh khứu vài cái liền ngừng khóc nỉ non, chậm rãi đi vào giấc ngủ, bất quá ba tháng. Triệu gia liền hoàn toàn thay đổi, nhân thay đổi, tâm cũng thay đổi, Quan Tố Y có thể buông Triệu Hoài Ân, lại không bỏ xuống được Mộc Mộc, Triệu Hoài Ân đối Diệp Chân hữu dụng, Mộc Mộc nhưng là nửa phần tác dụng cũng không, sợ là hội giống lúc trước như vậy, bị vứt bỏ ở góc không người trông nom, nàng hôm nay có thể cái gì cũng không muốn, không thể không muốn Mộc Mộc, đang muốn ở đây. Chỉ thấy Mộc Mộc mại tiểu đoàn chân theo ngoài cửa chạy vào. Vòng qua sắc mặt khó coi Diệp Chân, nhào vào nghĩa mẫu ôm ấp, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở nàng làn váy lý tả hữu cọ cọ. Nãi thanh nãi khí nói, nương, mọi người đều nói ngươi phải đi, đem ta cũng mang đi được không? Ta chỉ muốn nương cùng nhị thẩm, không cần Diệp phu nhân. Hảo, nương hôm nay chính là tới đón của ngươi. Quan Tố Y một tay lấy Mộc Mộc ôm lấy đến, gắt gao đặt ở trong lòng. Mộc Mộc cũng là nàng tự tay cứu trở về đến đứa nhỏ. Là nàng không thể trốn tránh cũng không nhẫn trốn tránh trách nhiệm. Triệu Lục Ly, chúng ta nói một chút. Nương, ngài đi giúp ta thu dọn đồ đạc, sửa sang lại đầu cưới. Thuận tiện đi xem lão phu nhân, mới vừa nghe quản gia nói nàng bị bệnh. Nếu tình huống nghiêm trọng trong lời nói ngài hay dùng của ta bái thiếp đi thỉnh thái y, chớ nên chậm trễ. Tổ phụ, phụ thân, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi khứ tự đến. Nàng đem Mộc Mộc giao cho Kim Tử cùng Minh Lan, cùng Triệu Lục Ly đi thư phòng mật đàm. Muốn Mộc Mộc có thể, trừ phi ngươi lưu lại, Hòa Ly còn có thể tái giá. Tả hữu bất quá nhiều tổ chức một hồi nghi thức. Triệu Lục Ly đã muốn hoàn toàn tỉnh táo lại, hơn nữa hiển lộ ra một tia quyết tuyệt, Quan Tố Y biết hắn đã bắt lấy chính mình uy hiếp. Lúc này định sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng mà biết được Thái Hậu đưa tặng tranh khắc bản một chuyện. Nàng tựa hồ lĩnh ngộ đến một loại kỹ xảo cường thịnh trở lại đại nhân. Cũng sẽ tồn tại yếu ớt nhất một cây tiếng lòng, chỉ cần khắc chuẩn nó cũng hung hăng xử lực. Có thể dễ dàng khống chế đối phương, hiếp bức đối phương, thậm chí phá hủy đối phương. Triệu Lục Ly, Mộc Mộc là gì của ngươi? Ngươi còn tại hồ hắn chết sống sao? Nàng chậm rãi đi niết này căn tiếng lòng. Mộc Mộc là ta đồng bào con, cũng của ta nghĩa tử. Ta đối hắn thị như mình ra, đương nhiên để ý hắn chết sống. Ngươi ký để ý hắn chết sống, nên đem hắn giao cho ta. Không cần vì mình thêm nữa nhất cọc tội nghiệt, chẳng lẽ ta đem hắn lưu lại chính là không để ý hắn chết sống sao? Tố Y, ngươi đem Triệu gia xem thành cái gì? Đầm rồng hang hổ, Triệu Lục Ly một bước cũng không nhường. Ngươi ngoài miệng nói để ý Mộc Mộc, có từng chiều cô qua hắn, có từng quản giáo qua hắn, có từng cho hắn trải qua hộ tịch. Ngươi sở làm, gần là đem hắn nhưng ở trong phủ, cấp một ngụm cơm ăn thôi. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta tranh đoạt nuôi nấng hắn quyền lợi? Trước kia Triệu gia có lẽ coi như bình tĩnh, nhưng Diệp Chân đã trở lại. Đối Mộc Mộc mà nói, nó đó là đầm rồng hang hổ. Ngươi có biết Diệp Chân phạm cái gì sao? Nàng sai sử Triệu Vọng Thư đi dò hỏi hoàng gia đàn tràng. Làm hắn bị cấm vệ quân bắt lấy, thiếu chút nữa tại chỗ giết chết. Nàng dù gì cũng là nhà giàu người ta xuất thân, sẽ không biết xem xét đế tung ra sao tội danh. Nàng nếu muốn gặp chính mình song thai tỷ tỷ, có thể tìm ngươi, có thể tìm ta, thậm chí có thể mua được vài cái tiểu hoàng môn hoặc cung Nga. Nàng vì sao càng muốn sai khiến Triệu Vọng Thư đi, nàng ngay cả chính mình thân sinh con trai cũng không cố. Ta làm sao có thể trông cậy vào nàng cố hảo Mộc Mộc. Thấy Triệu Lục Ly lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nàng tiếp tục nói, đơn giản Triệu Vọng Thư còn không có xuẩn thấu, biết đánh ra của ta danh hào, thế này mới bảo trụ một cái mạng nhỏ. Hắn khóc cầu ta nhất định phải làm cho Diệp Chân gặp Diệp Thải Nữ một mặt. Ta chỉ hảo giúp hắn an bài, ngươi đoán dù thế nào, hai người gặp mặt sau nàng nhưng lại khởi sướng điên đến. Nói thẳng chính mình mới là Diệp Thải Nữ, chính mình hẳn là trong cung quý nhân. Sau đó nổi điên bình thường chạy tới Đại Hùng Bảo Điện. Muốn gặp Hoàng thượng, nếu không có Triệu Vọng Thư đúng lúc đem nàng gục, cứng rắn túm trở về. Một cái, mạo phạm thiên nhan, ý đồ bất chính chi tội có thể làm cho Triệu gia mọi người chôn cùng. Ngươi nói ta có thể nào đem Mộc Mộc giao cho một cái điên tử. Mộc Mộc chưa từng trải qua Triệu gia hộ tịch, ta hôm nay đem hắn mang đi. Ngươi nói đúng là phá thiên đi ta cũng không sợ, nhiều lắm chúng ta đối bạc công đường thôi. Dứt lời phất tay áo liền đi, vội vàng đến gian ngoài, thấp giọng phân phó, Kim Tử, mau đưa Mộc Mộc trước đuổi về đế sư phủ, ta sửa sang lại hào đồ cưới liền trở về. Lúc này, Triệu Lục Ly đã muốn choáng váng, sợ là cần hơn nữa ngày tài năng hoàn hồn, hắn nghĩ đến Diệp Chân cấp tốc cho Cường quyền mới vào cung. Nghĩ đến nàng đối Triệu gia cùng đứa nhỏ tất nhiên thập phần để ý, nhưng mà thông qua mới vừa rồi kia lời nói, hắn sẽ không đoán không ra một chút thực tướng. Diệp Chân cũng không phải tự nguyện ra cung, vì trở về, nàng có thể uổng cố Triệu Vọng Thư chết sống, cũng thì càng sẽ không để ý Triệu gia. Nhìn thấy một cái khác Diệp Chân sau, nàng bỗng nhiên phát điên, khóc hô muốn tìm Hoàng thượng. Này đại biểu cái gì đã không nói cũng hiểu, này cái gọi là hy sinh cùng trả giá, có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, cũng hoặc toàn bộ là giả. Đáp án đã ẩn ẩn hiện lên ở Triệu Lục Ly trong óc. Hắn vì vậy mà tuyệt vọng quá, sau đó đắm chìm ở đau không nơi yên sống yêu cảm xúc chung không thể tự kềm chế. Hắn lãng phí đã nhiều năm quang âm đi nhớ lại từng. Cuối cùng lại mất đi chính mình hiện tại cùng tương lai. Sự thật trích hiển lộ ra băng sơn một góc, lại đủ để phá hủy hắn tín niệm. Hắn nếu là có thể lập tức tìm về thần trí, liền không phải mẫn cảm nhiều tư Triệu Lục Ly, kia nói mấy câu cũng đủ làm phức tạp hắn một ngày một đêm. Lúc này không đi càng đãi khi nào, quan tố y nhìn lão phu nhân, thay nàng thỉnh thái y, đem khố phòng cái chìa khóa cùng đối bài trả lại cấp chờ đợi thật lâu Diệp Chân. Từ từ nói, không có cái chìa khóa liền tra không được khố phòng, suy bụng ta ra bụng người. Ngươi tất nhiên đã cho ta đem ngươi Trương Mục Ngân tử na đi. Lại tham mặc của ngươi đầu cưới đi. Đầu cưới ra Triệu Thuần Hy cùng lão phu nhân nơi đó đều có. Chính ngươi vậy cũng lưu trữ một phần. Chỉ để ý mở khố môn đi kiểm kê. Nếu là thiếu chẳng sợ nhất kiện. Không cần đến quan gia tìm ta thảo muốn. Tẫn có thể trực tiếp cáo thượng quan phủ. Nhưng mà ngươi nếu là nói xấu. Ta cũng sẽ đưa ngươi đi ăn lao cơm. Nàng xem hướng Triệu Vọng Thư, cười đến rộng rãi, ta cho tới bây giờ chỉ biết ngươi bên tai tử nhuyễn. Dễ dàng bị người lợi dụng, ngày sau ngươi thả mở to hai mắt nhìn, ai tốt ai xấu, đều có thời gian hội chứng minh tất cả. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi không cần tái trả giá thảm thống đại giới. Cuối cùng phát Triệu Thuần Hy bả vai, thở dài nói, xem trọng ngươi đệ đệ, chúng ta như vậy bái biệt. Đều tự trân trọng, đầu cưới đã muốn xử lý hảo. Đoàn người chậm rãi ra Triệu phủ, vốn chỉ có Triệu Thuần Hy một người ở đưa. Lão phu nhân lại kham kham theo hôn mê trung tỉnh lại. Giám sử quải trượng đuổi theo ra đại môn. Lão lệ tung hoành, bi hào không chỉ, một ngụm một cái con dâu ngươi trở về. Kêu đắc nhân tâm trung lên men. Quan tố y xoa xoa khóe mắt, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thế này mới đi lên xe ngựa vội vã đi, người qua đường sớm đoán được quan phu nhân hội hòa ly. Trích vây xem lập tức chậm rãi tan, một gã đầu đội mạn che cô gái vẫn đứng ở Triệu phủ trước cửa. Thật lâu bất động, của nàng tỷ nữ nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu thư, sắc trời không còn sớm, nên trở về ra, không phải là hòa ly sao? Quan phu nhân ra thế hiển hách, Triệu đại lão gia lại chính là bạch thân. Hai người sớm nên hòa ly, lại nói tiếp, quan phu nhân thật sự là kinh tài tuyệt diễm, lần trước mổ bụng lấy con chuyện đó, ta còn nghĩ đến nàng chắc chắn bị mọi người nước miếng chấm nhỏ chết đuối. Lại không liêu chỉ bằng nhất thiên tế văn liền trở mình thân. Nay danh vọng tăng vọt, thẳng truy này phụ, lần này hòa ly sau, có lẽ là có thể gả nhập quyền quý nhà. Một cái lương xứng, đầu đội mạn che cô gái tiếng nói uyển chuyển thanh thúy. Lại ngầm có ý rất nhiều khinh thường. Kinh tài tuyệt diễm, người thật cho là nàng là dựa vào tài hoa trở mình thân. Bất quá là vận khí tốt, đúng phùng còn có thôi. Vậy chờ kinh thế hãi tục cử chỉ. Sao có thể trong một đêm liền chửi bới giết hết. Duy dư ca ngợi, này sau lưng nếu là không có trong cung vị kia xuất lực. Quan tố y ít nhất cũng phải điệu một tầng ra, thời gian nháy con mắt, của nàng văn vẻ liền truyền khắp Yến Kinh, nơi nơi đều có nho sinh cầm văn vẻ sướng niệm, lại có phụ nhân theo sát phía sau bi khóc, đem không khí tô đậm đến mức tận cùng, dân chúng phần lớn ngu muội, rất dễ đã bị mê hoặc, người đọc sách đều nói hảo, bọn họ tự nhiên cũng đâu có, làm sao sẽ có chính mình chủ trương, vì thế liền đặt Quan Tố Y hảo thanh danh, ngươi cho là Yến Kinh trong thành người đọc sách có bao nhiêu? Ai lại có lớn như vậy năng lượng, làm cho bọn họ cam nguyện làm một giới phụ nhân bôn tàu tạo thế? Tiểu thư, ngài là nói quan phu nhân thanh danh đều là hoàng thượng giúp đỡ tạo ra. Nàng gì đức gì có thể a, cho nên ta mới nói nàng vận khí tốt. Mổ bụng lấy con cử chỉ đúng như trước thái hậu, do đó trợ hoàng thượng vì này chính danh, thay nàng tạo thế chính là thay trước thái hậu tạo thế. Hoàng thượng bất quá thuận tay làm thôi, văn vẻ tuy tốt, lại thừa nhận quá mức, đúng là a thế đạo danh. Cô gái lắc đầu thở dài, ngữ khí khinh miệt, đúng vậy, nàng kia thiên tế văn nô tỳ xem qua, cùng tiểu thư văn vẻ so sánh với kém xa. Tỷ nữ lấy lòng nói, cô gái mỉm cười cười, xoay người rời đi, kém xa, người nhà đầu kia ngay cả mã thí đều chụp không giống. Nàng cùng ta tài học tương đương, chỉ tại sàn sàn như nhau trong lúc đó mà thôi. Như vậy tế văn, nàng có thể chỉ, ta cũng có thể chỉ, nhưng mà nếu muốn gặp phải sinh ly tử biệt chi đau. Ta tình nguyện vĩnh viễn không cần chỉ này văn vẻ, tiểu thư thuần thiện chi hiếu, tỷ nữ nịnh nọt thanh âm của dần dần biến mất ở góc đường. Chủ tớ hai cái chân trước mới vừa đi, liền có đoàn người tới phủ trước cửa, đầu lĩnh người nọ đệ thượng nhất trương danh thiếp, tuyên bố muốn gặp Triệu đại lão gia. Người gác cổng tiếp nhận vừa thấy, thượng thư hốt nạp nhĩ ba chữ, cách trương,